Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, phần 247, hiểu rõ này cọc sự, đoạn dần đem hắn từ ẩn núp ở trường giang căn cứ dị năng giả trong miệng tân đến tin tức nói cho. Hầu Dĩnh, chính nói chuyện, Lê Quang Minh đột nhiên xâm nhập, chưa từng có như vậy thất thố quá, Hiên Viên Thiệt Tình một chút vội vàng, liền nghe hắn gấp giọng nói. Huyên Huyên không thấy, xét đánh giữa trời quang, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, không nói đến Hiên Viên thật vợ chồng điên rồi dường như điều. Cha tìm kiếm, Lý Hầu chiến đội cũng ở trước tiên chạy về. Đoạn Tình Huyên mau tròn một tuổi, phi thường thông minh, so Lý Chờ khi còn nhỏ văn tĩnh ngoan ngoãn đến nhiều. Hầu Dĩnh thượng một hồi đã đem nàng tăng lên trở thành thất cấp dị năng giả. Có thể nói ở trên mảnh đất này cái này nho nhỏ hài tử đã khó gặp gỡ địch thủ. Liền tính nàng tuổi ấu tiểu, nhưng tự bảo vệ mình ý thức vẫn phải có. Không có khả năng không có bất luận cái gì dãy dụa mà làm kẻ trộm đắc thủ. Hiên Viên Thật cùng Đoạn Dần ở nàng cũng để lại ba cái chiếu cố nàng cao cấp dị năng giả. Những người này thậm chí liền trước tiên cảnh báo hoặc là thông chi đều làm không được. Phát hiện thời điểm lại là ở Châu Giang căn cứ đạo thứ nhất phòng hộ tường một cái không chớp mắt. Trong một góc thậm chí Đoạn Dần đều cũng không biết hắn quản hạt trong phạm vi thế nhưng tồn tại. Như vậy một cái bị người xem nhẹ vừa lúc liền ở theo dõi manh khu góc. Những người này đều hôn mê, trên người đều có dị năng thuốc mê còn sót lại. Có thể thấy được xuống tay người chính là mượn dùng dị năng thuốc mê tới khởi hiệu, liền ở Đoạn Tình Huyên mất tích khi, lại một sự kiện ở Châu Giang căn cứ nhấc lên sóng to gió lớn, dục ấu viện phòng hộ dị năng giả tất. Cả đều gặp tang thi virus độc thủ, mà từ bọn họ tập trung chiếu cố bảo hộ Châu Giang căn cứ 5 tuổi dưới đại tân sinh. Toàn bộ mất tích, chỉ dư dục ấu viện nào đó góc một người vì đả thông ngầm nói cửa động này đối với Châu Giang căn cứ. Là một cái chí mạng đả kích. Châu Giang căn cứ là sở hữu trong căn cứ tân sinh nhi tỷ lệ sinh đẻ tối cao căn cứ, này đó tân sinh nhi cùng mà thế cô nhi chẳng sợ không có thức tỉnh dị năng cũng là Châu Giang căn cứ tương lai, là bọn họ quý trọng chân bào. Những cái đó dị năng giả cha mẹ tuy rằng rất ít tự mình chiếu cố chính mình hài tử, nhưng bọn hắn sinh tử không rõ đủ để cho một gia đình hỏng mất. Hiên Viên Thật cố nén bi thống còn muốn trấn an những người này cảm xúc. Nếu không phải nàng tâm trí cũng đủ kiên định, đã sớm không chịu nổi chiến đội xe lửa tốc độ cao nhất chạy về. Nhưng cũng ở một tiếng rưỡi lúc sau, hết hạn đến này nhất thời khác, mất tích hài tử bao gồm Đoạn Tình Huyên vẫn cứ tin tức toàn vô, Lý Hầu chiến đội gia nhập điều tra. Trung, bọn họ cái thứ nhất hoài nghi đối tượng chính là trường giang căn cứ. Ở trên đường đã liên hệ quá Di Quốc Khánh, ngôn xưng cũng không có dị thường. Bị Hầu Dĩnh trọng điểm chiếu cố thần bí đội ngũ cũng xác thật rời đi trường giang căn cứ. Bất quá vẫn là hướng về phía tử vong cấm địa đi. Nơi đó có đã xảy ra một hồi dị năng giả liều chết vật lộn, cái thứ hai. Tự nhiên là xuyên nguyên căn cứ. Nhưng là đối phương có cầu với hắn không có khả năng làm ra loại này chuyện ngu xuẩn, Đoạn Dần cũng. Trước tiên cùng Thạch Lỗi lấy được liên hệ, người sau nghe nói bực này nghe rợn cả người sự tình đại khái cũng cảm thấy đây là một cái người. Tốt tình cơ hội, cũng không có tị hiềm thoái thác, mà là hứa hẹn sẽ toàn lực hiệp trợ, này nhiều ít làm người an tâm, liền tính thật là Thạch Lỗi làm ra chuyện tốt. Có hắn những lời này khắp nơi hắn đạt tới mục đích phía trước cũng sẽ không đối những cái đó vô tội. Hải tử làm cái gì, Hoàng Hà căn cứ cũng lần lượt được đến tin tức. Hiên Viên Tuệ cùng Lý Hàn biết được bảo bối ngoại tôn nữ xảy ra chuyện. Đoạn gia chủ biết được duy nhất cháu gái không biết tung tích. Đều là một trận hãi hùng khiếp phía, mỗi một cái hải tử đều là gia đình chân bảo. Bọn họ có tổn thương tác động chính là người một nhà gân cốt. Nếu là thực sự có vạn nhất, kia một cái ra, cũng liền hủy, quả nhiên là bọn họ. Bị phá hư theo dõi tư liệu bị Lý Hiên Viên cùng Cơ Diệu toàn lực phục hồi như cũ. Hầu Dĩnh mắt sắc lập tức liền nhìn ra theo dõi bị hủy rớt trước kia mơ hồ tàn ảnh là thần thánh. Phương nào, Trường Giang căn cứ xuất quỷ nhập thần thần bí đội ngũ, Thường gia chủ. Quả thật là hắn. Chương 300 Tam Phương khai chiến Trường Giang căn cứ. Thẩm Húc từ phụ thân trong miệng biết được kế hoạch thành công, không biết vì sao giữa mày kinh hoàng không ngừng. Lúc đầu nghe được phụ thân đề nghị khi, hắn trong lòng chính hận đến không được, cảm thấy cái này ăn miếng trả miếng, không, hẳn là gấp trăm lần dâng trả thù kế hoạch phi thường mà hả giận, nhưng chờ kia một trận trong lòng hòa qua đi, hắn liền phát hiện bên trong có đủ loại lỗi thời, nhất rõ ràng không cần đoán trước hậu quả chính là, một khi cái này trả thù thành công, Trường Giang căn cứ thanh danh liền thật sự toàn hủy hoại. Sẽ vì thế nhân sở khinh thường, còn có một chút, Châu Giang căn cứ cùng Trường Giang căn cứ kết hạ cừu hận sẽ so xuyên nguyên căn cứ càng sâu. Không thể không chết có thể giải trừ, hắn không xác định chính mình có không chịu nổi hậu quả, chẳng sợ nghĩ thông suốt điểm này. Hắn vẫn là không dám đối phụ thân đưa ra bỏ dở kế hoạch ý tưởng. Kia có vẻ quá uất ức. Hắn tình nguyện cường chống cũng không muốn lại nhìn đến phụ thân thất vọng ánh mắt. Thẩm Húc ở trong lòng yên lặng chờ đợi cái này kế hoạch có thể vô tật mà chết lại hoặc là sẽ bị Châu Giang căn cứ trước thời gian xuyên qua do đó sinh non. Đợi mấy ngày nay hắn nguyên tưởng rằng kế hoạch xác thật chịu chờ. Nhưng không nghĩ tới không hề phòng bị mà phụ thân hắn liền nói cho hắn cái này thiên đại tin. Vui, thấy hắn sững sờ ở đương trường, Thường gia chủ trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt lại chỉ nhíu nhíu mày, nói, như thế nào, ngươi đối cái này kế hoạch còn có do dự. Thẩm Húc vội vàng phủ nhận, siết chặt lòng bàn tay, thử hỏi, ba, ngươi tính, đem những cái đó hài tử làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, Thường gia chủ trong lòng âm ngoan là Thẩm Húc sở không biết. Hắn trước nay đều là một cái tín niệm, hắn muốn cho những cái đó hại hắn bảo bối nữ nhi cùng nhi tử người nợ máu trả bằng máu. Đoạn tình huyên này khối hiên viên gia cùng đoạn gia tâm đầu nhục chỉ là bước đầu tiên. Những cái đó hài tử cũng bất quá là hắn hướng Trường Giang căn cứ thảo đến một chút lợi tức. Hắn muốn cho đoạn gia cùng hiên viên gia nếm thử hắn thất tử chi đau. Muốn cho bọn họ ở trong địa ngục đau khổ dãy giụa. Sám hối bọn họ đã làm mỗi một sự kiện, đến nỗi Thẩm Húc, đến nỗi Trường Giang căn cứ, trước nay không để ở trong lòng đồ vật, Thường gia chủ đương nhiên cũng sẽ không thương hại bọn họ sắp gặp vạ lây, đối mặt Thẩm Húc thật cần. Thận do hỏi, Thường gia chủ nói, ta sẽ không lấy những cái đó vô tội hài tử thế nào. Chẳng qua, Châu Giang căn cứ là nên chịu một chút giáo huấn. Húc Nhi, ngươi nên học được cường thế lên, chính là bởi vì ngươi luôn là như vậy do dự không quyết đoán cố đầu cố đuôi, mới có thể làm chúng ta đường đường một đại căn cứ mặc cho ai gặp gỡ đều có thể cắn một ngụm mơ siêu. Là nên làm cho bọn họ xem minh bạch, chọc chúng ta, đại giới cũng không phải là ai đều chịu nổi, Thẩm Húc hơi hơi hé miệng. Rốt cuộc vẫn là đem phản bác nói nuốt trở vào Châu Giang căn cứ tân sinh nhi bị Trường Giang căn cứ ăn cắp, này cũng không phải là trộm cắp, mà là so giết người cha mẹ đoạn người tài lộ càng đáng giận hành vi phạm tội. Châu Giang căn cứ xác nhận chuyện này, lập tức liên lạc Hoàng Hà căn cứ cùng xuyên nguyên căn cứ. Tam phương liên hợp hướng Trường Giang căn cứ làm khó dễ. Hỏi bọn hắn thảo muốn này đó hài tử. Thẩm Húc không nghĩ tới Châu Giang căn cứ thế nhưng tại như vậy. Đoạn thời gian liền tìm tới rồi chứng minh thực tế. Hắn đương nhiên phủ nhận, nhưng cũng ngăn không được tam đại căn cứ liên hợp mà đến dị năng giả đại quân. Đại quân tiếp cận, Thẩm Húc trong lòng không đế. Trường Giang căn cứ dị năng giả còn không có được đến tương quan tin tức. Hắn muốn động viên những người này đánh trận này rõ ràng làm người đi chịu chết trận đánh ác liệt. Cũng không biết nên dùng cái gì lý do, trừ phi hắn có thể đem Trường Giang căn cứ dị năng giả tất cả đều tinh thần thôi miên. Nếu không một khi bọn họ biết tiền căn, chỉ sợ không phản bội đều đã tính đối Trường Giang căn cứ rất có giữ gìn ý thức rơi vào đường cùng. hắn không thể không đi thỉnh giáo chính mình phụ thân, Thường gia chủ dốc hết sức ôm quá chuyện này. Trong lòng lại nhạc điên rồi, Hầu Dĩnh, trước mắt bao người. Ta lúc này đây liền phải ngươi không chỗ nào che giấu. Chiến đội xe lửa chung, Hiên Viên thật nuốt không trôi, bởi vì quá độ khẩn trương cùng hoảng loạn, nàng đã tới rồi uống miếng nước đều buồn nôn nông nỗi. Cả người đều là mồ hôi lạnh, Đoạn Dần gắt gao ôm nàng, trong lòng cũng đồng dạng thống khổ khó là mơ siêu sự phát sau. Hắn tình nguyện là thạch lỗi hạ độc thủ, nhất hư tình huống mới là rơi xuống Trường Giang căn cứ trên tay. Liền nữ nhi sẽ tao ngộ đến cái dạng gì cha tấn hắn đều không thể đoán trước, Lý Trờ đã không khóc. Hắn ôm sắc mặt trắng bệch Hiên Viên thật, nói, cô đừng sợ, Huyên Huyên sẽ không có việc gì, Hiên Viên thật sờ sờ hắn thiên chân khuôn mặt nhỏ. Nghĩ đến nữ nhi đồng chí ngây thơ gương mặt tươi cười nước mắt rốt cuộc khống chế không được. Lý Trờ sờ sờ nhỏ giọt ở trên mặt nước mắt, nghẹn thanh nức nở, nhưng vẫn là kiên định mà ngửa đầu nói. Huyên Huyên sẽ không có việc gì. Có ba ba ở, Huyên Huyên sẽ không có việc gì. Đúng hay không ba ba? Đúng hay không? Lý Trờ xoay người gắt gao ôm Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên. Tự tin đã không đủ. Cực lực tưởng từ hai cái ba ba nơi này được đến khẳng định. Mạnh Hằng Hải thấp người đem hắn bế lên tới. Đã 13 tuổi hắn so với lúc trước trường cao không ít. Đã là trừ điều thiếu niên. Cũng là tương đương có đảm đương cao cấp dị năng giả. Hắn vỗ Lý Trờ bối. Bằng phẳng mà trấn an. Con khỉ nhỏ nói rất đúng. Huyên Huyên muội muội sẽ không có việc gì. Chúng ta trước nay cũng chưa làm ngươi thất vọng quá, đúng không? Ân, Lý Trờ ôm chặt lấy Mạnh Hằng Hải, trong lòng lại lần nữa dâng lên vô hạn dũng khí, Hầu Dĩnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vỗ về đồng dạng thần kinh căng chặt, lạnh mặt nhìn không ra khổ sở Lý Hiên Viên sống lưng. Đối Hiên Viên thật nói, tỷ, ta sẽ tận ta có khả năng, nói câu tư tâm lời nói. Mặt khác hài tử ta không dám bảo đảm, nhưng Thường Bác Ân bắt đi Huyên Huyên khẳng định có sở đồ. Không chờ nhìn đến chúng ta, tiểu Huyên tánh mạng tạm thời đều không có gây trở ngại. Chờ tới rồi Trường Giang căn cứ còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Liền tính là vì Huyên Huyên, người cũng không thể ở thời điểm này ngã xuống, Thường Bác Ân đúng là Thường gia chủ tên. Ở tới trên đường. Hầu Dĩnh đã đem Thường gia chủ chết mà sống lại sự tình nói cho bọn họ. Bao gồm hắn tang thi tinh hạch cùng dị năng giả tuyến thể cùng tồn tại thể chất Hiên Viên thật. Sâu thay đổi mấy khẩu hô hấp, đổi trong lòng khí không tán nhưng cũng có thể đem nói rõ ràng. Ta biết, ta sẽ không ngã xuống, nàng nữ nhi còn đang đợi nàng. Nàng cũng quyết không cho phép chính mình ngã xuống, Đoạn Dần cảm kích mà nhìn mắt Hầu Dĩnh, Nam, Bắc, Tây, tam đại căn cứ dị năng giả đại quân từ ba phương hướng dũng hướng Trường Giang căn cứ. Lý Hầu chiến đội xe lửa đã trước một bước đuổi tới. Nhưng bất luận là Hầu Dĩnh vẫn là xe lửa thượng cao cấp cảm ứng khí. Cũng chưa có thể tại đây phiến địa phương tìm được bọn nhỏ tung tích. Liền Thường gia chủ cũng không ở Trường Giang căn cứ chi liệt treo ở Trường Giang căn cứ trời cao. Chiến đội xe lửa lấy cũng đủ toàn bộ Trường Giang căn cứ nghe được âm lượng lặp lại khai chiến. Nguyên nhân, duy nhất miễn trừ chiến tranh liên lụy Trường Giang căn cứ không hiểu rõ vô tội dị năng giả biện. Pháp chính là Trường Giang căn cứ chủ động trả lại những cái đó tuổi nhỏ hài tử ở mặt thế. Tân sinh nhi chân quý cùng tầm quan trọng không cần ai tới phổ cập. Đây là sở hữu người sống sót chung nhận thức Trường Giang căn cứ dị năng giả cùng còn thừa không có. Mấy người thương, này đó bị khai chiến tin tức lộng ngốc không biết tình nhân. Đều bị người lãnh đạo lệnh người giận sôi hành vi phạm tội kinh động. Bọn họ không dám tin tưởng. Bất luận là xuất phát từ cảm kích quyền vẫn là bách ở trước mắt nguy hiểm cho chính mình tánh mạng. Chiến tranh, bọn họ đều thế tất muốn hỏi cái minh bạch bị buộc hỏi tới cửa Thẩm Húc bó tay không biện pháp. Trừ bỏ hắn thủ hạ bị thôi miên dị năng giả, Trường Giang căn cứ dị năng giả còn chưa khai chiến đã cảm xúc tan vỡ. Bên trong trước nổi lên đấu tranh, hắn hoàn toàn khống chế không được thế cục, càng làm cho hắn hoảng sợ chính là ở cái này mấu chốt thượng, phụ thân hắn, hắn tín nhiệm nhất chống đỡ. Thế nhưng không thấy, Thẩm Húc đột nhiên gian có một loại bị toàn thế giới vứt bỏ kinh tâm. Cả người đều lạnh thấu, nhưng hắn việc đã đến nước này, là hắn cho phép cái này kế hoạch, hắn cũng là tham dự giả chi nhất. Tuyệt không vô tội, hắn cũng làm không đến đem chính mình thật vất vả mới gần chết dẫy dụa sống lại thân cha đẩy ra. Đi gánh tội thay, như vậy kéo, làm háo, tam đại căn cứ đại bộ đội rốt cuộc vẫn là tới rồi, Lý Hàn nhưng không có những người khác như vậy. Tốt tính tình, thấy Thẩm Húc còn ở đương rùa đen rút đầu, Hoàng Hà căn cứ dị năng giả biên chế quân lập tức khai chiến. Thường Hồng rời đi sau, nguyên bản vây quanh ở Trường Giang căn cứ ngoại 20 mấy vạn tang thi cũng sớm bị lòng có phản cảm Thẩm Húc rửa sạch. Lúc này nhưng thật ra tỉnh kẻ xâm lấn không ít phiền toái. Không phí nhiều ít công phu liền đem Trường Giang căn cứ ngoại tường thành đánh sụp. Lý Hàn, Thẩm Húc, ngươi lại không ra, đừng trách ta lạm sát kẻ vô tội. Trường Giang căn cứ sở hữu dị năng giả nghe, Thẩm Húc lại không ra cho chúng ta một công đạo. 10 phút sau, Trường Giang căn cứ đương như thế tường. Tường nội mọi người, bất luận hay không vô tội, tưởng cùng các ngươi lãnh đạo cộng hoạn nạn, ta Lý Hàn tuyệt đối thành toàn các ngươi. Đoạn dần, Thẩm Húc, ngươi lấy tang thi virus độc hại ta căn cứ dị năng giả, trộm thương ta căn cứ vô tội trẻ con, nếu bọn họ có bất luận cái gì tổn thương, ta nhất định phải Trường Giang căn cứ nợ máu trả bằng máu. Còn đối hứa hẹn quá một mình gánh chịu chuyện này phụ thân ôm có cuối cùng chờ mong Thẩm Húc, cuối cùng lại là bị Trường Giang căn cứ dị năng giả đẩy ra đi, đối mặt chính mình căn cứ dị năng giả. Tình cảm quân chúng xúc động, đối mặt đen nghìn nghịt dị năng giả đại quân, lẻ loi một mình Thẩm Húc tận lực duy trì hắn mặt không đổi sắc. Ở đoạn dân cùng hiên viên thật sự chỉ trích chung một câu đều nói không nên lời. Liền ở hắn muốn không chịu nổi áp lực thời điểm, hắn tâm tâm niệm niệm phụ thân rốt cuộc xuất hiện. Hết chương.